Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, dưới cây gặp. Chờ một chút, ngươi cho ta nói được rõ ràng một chút. Thạch Hạo ấn ấn tay, có chút theo không kịp tiết tấu. Một cái thế giới diệt vong thời điểm, liền có một gốc mới thế giới chi sinh ra, ở trong hư không. Đâm vào trong thiên địa hải này, Tử Kim thử nói ra, ngươi nhìn thấy từng khỏa tinh thể, tất cả đều là do thế giới thụ dựng dục ra tới. Từng khỏa thành thục tinh thể từ trên thế giới thụ, rớt xuống, hóa thành ngươi quen thuộc tinh thể. Cuối cùng, thế giới thụ năng lượng hao hết, không còn có thể thay nghén tinh thể, liền sẽ từ từ khô héo. Nhưng là... trong cực tử lại là ẩn chứa tân sinh, thế giới thụ sẽ có mấy khỏa hạt giống lưu lại, lấy sinh ra một gốc thế giới thụ. Ngươi biết, nếu là có thể luyện hóa một gốc thế giới thụ mầm non, hóa thành ngươi bản mệnh nguyên thần, ngươi sẽ mạnh đến cái tình trạng gì sao? Thạch Hạo lần nữa buông buông tay, không biết, chỉ cần mầm non trưởng thành, đạt đến đại thành, như vậy có thể nói. Toàn bộ tiên giới ngoại trừ mấy cái lão quái vật bên ngoài, ngươi chính là mạnh nhất. Tử Kim thử nói ra. Cho nên, những lão quái vật kia đều sẽ nghĩ hết biện pháp. Lấy được thế giới thụ hạt giống. Cắm vào hậu đại thể nội. Tại trên hàng bắt đầu liền nghiền ép hết thảy thiên tài. Đương nhiên, dù là có được thế giới thụ hạt giống. Muốn khiến cho nảy mầm. Cuối cùng trưởng thành là thế giới thụ. Vậy cần tài nguyên cũng là vô cùng kinh khủng. Cũng chỉ có mấy lão quái vật kia mới có thể gánh chịu được. Thạch Hạo hiếu kỳ, nói, ngươi một mực nói mấy lão quái vật lão bất tử kia. Đến tột cùng là cái nào số mấy người? Không thể nói, Tử Kim thử nghiêm nét mặt nói. Mấy lão quái vật kia công tham tạo hóa, cùng thiên đạo tương hợp. Nếu là đọc lên bọn hắn đạo danh, ngay lập tức sẽ để bọn hắn lòng sinh cảm ứng. Như người loại yêu nghiệt quái thai này, vậy khẳng định sẽ dẫn động chú ý của bọn hắn, trực tiếp xuất thủ đem ngươi bắt đi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, nếu là ta biết những người này tên thật, tùy ý cho người ta loạn lấy, ngày đó trời đều có người kêu những lão quái vật này danh tự, chẳng phải là muốn đem bọn hắn ồn ào quá. Ha ha ha. Tử Kim thử cười to, tiểu tử ngươi quả nhiên cùng ra là người trong đồng đạo. Lập tức liền nghĩ đến hố người. Bất quá đáng tiếc rất, loại cấp bậc này lão quái vật đã được đến thiên đạo tán thành. Bọn hắn đạo danh, ha ha, không người có thể lấy. Làm sao có thể, này thiên đạo cũng quản được. Thạch Hạo không tin, Tử Kim thử lắc đầu, thiên đạo tán thành. Liền sẽ sinh ra một loại tối tăm chi lực, để cho ngươi tại đặt tên thời điểm sẽ trong bất chi bất giác tránh đi mấy đạo danh kia. Nghiêu bước, như vậy, thật đúng là bá đạo a, mạnh đến mức ngay cả danh tự đều không cho người khác lên tái diễn. Thạch Hạo mặc dù hết sức kinh ngạc, cũng không có nửa điểm hoài nghi, Tử Kim thử không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn. A. Ra không phải tại cùng ngươi nói thế giới thụ sự tình sao? Làm sao kéo tới mấy lão quái vật kia trên thân? Tử Kim thử đột nhiên sững sờ. Thạch Hạo rất vô tội nói. Là chính ngươi trước tiên nói. Tốt a, Tử Kim thử khó được không có cùng Thạch Hạo tranh. Tiếp tục nói, cây thế giới thụ này mà nói. Khẳng định đã sớm chết. Hạt giống cũng không khả năng lại có cái gì sức sống. Dù cho cắm vào chúng ta thể nội, cũng là phế mầm, không có cái gì chỗ tốt. Nhưng là, chỉ cần tìm được một đoạn thế giới thụ thân cành, để mà nhón lửa hương hỏa. T, chúng ta y nguyên có thể đúc thành mạnh nhất bổ thần miếu. Thạch Hạo cũng là chậm rãi gật đầu, lấy thế giới thụ là hương, điểm ấy đốt đằng sau, có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là chú Vương Đình, nhưng là, hắn có tiên cư a, hoàn toàn có thể đem thế giới thụ trước để đó. chờ bước vào bổ thần miếu về sau, lại từ cho nhóm lửa, chờ loại khí tức này tiêu tán, lại từ trong tiên cư đi ra. Thí sự không có, đi, Thạch Hạo cũng là hưng phấn lên, nắm lên tử kim thử, liên quan biển mà đi, phải đặt ở thế giới thụ khi còn sống, mảnh này thiên địa hải thế nhưng là gợn sóng đào thiên. Chính là tiên nhân cũng có thể tùy tiện oanh sát, tử kim thử cảm khái nói, thế nhưng là, bây giờ lại thành một vũng nước đọng, không có một tia uy lực. Thật sự là đáng tiếc. A, người con chuột này còn gặp qua còn sống thế giới thủ. Thạch Hạo lập tức hỏi. Ếch, ra mới vừa nói cái gì rồi? Tử kim thử lập tức giả bộ hồ đồ. Ai, lão tử già, đầu óc cuối cùng sẽ hồ đồ. Nhớ lầm sự tình. A, ngươi trang. Thạch Hạo không tiếp tục truy vấn. Con chuột này lời muốn nói, nó tự nhiên sẽ thổ thực. Bằng không mà nói, gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng nhả ra. Một đường tiến lên, rất nhanh, một gốc to đến không cách nào hình dung cây khô xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là thế giới chi, có thể thay nghén thế giới tồn tại. Phải biết, thế giới này đã rút nhỏ vô số lần, có thể thế giới thụ y nguyên to đến không cách nào hình dung. Lúc trước lại là cỡ nào đến to lớn hùng vĩ. T, nhiều như vậy thân cành, đủ để cho trên đời này mỗi người đều dùng cái này nhóm lửa hương hỏa. Thạch Hạo nói ra, làm sao có thể? Tử kim thử suy một tiếng. Đầu tiên, chính là cây thế giới thụ này còn sống. Thân cây chi tiết kia, lấy khác biệt bộ phận nhóm lửa hương hỏa, vậy uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, cái này thế giới thụ đã chết, đừng nhìn như thế thô to, trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ. Ngươi dây vào một chút, cam đoan phần lớn đều đã mất đi tinh hoa chi lực, như là gỗ mục, lại không chút điểm tác dụng. Thạch Hạo nhe răng, cái kia đến tại trên một gốc cây lớn như vậy tìm đi, khó khăn cỡ nào. Mấu chốt là tham linh la bàn ở chỗ này mất đi hiệu lực, căn bản không có cách nào dùng, chỉ có thể dựa vào lĩnh vực. Thạch Hạo hướng về phía trước mà đi, đi tới thế giới thụ dưới chân. Thạch Hạo, tìm tới ngươi. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, lại là Uông Thiên Vũ, Bạch An Bình năm người. A, bọn hắn thế mà đuổi tới nơi này. Thạch Hạo có chút kỳ quái. Hắn một đường đông quấn tây chuyển, cũng không có cái gì lộ tuyến cố định, có thể Uông Thiên Vũ bọn hắn lại nhanh như vậy liền đuổi theo. Cái này khiến hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn mỉm cười, chúc mừng các ngươi tìm tới ta. Hiện tại ta làm quỷ, các ngươi tranh thủ thời gian giấu đi, giấu em gái ngươi a. Uông Thiên Vũ năm người đều là nhe răng. Tiểu tử này cũng quá không đem bọn hắn coi ra gì, thế mà còn dám trêu chọc bọn hắn. Thạch Hạo, ngươi sao là như vậy dũng khí? Bạch An Bình đi nhanh tới, mỗi một bước rơi xuống, khí thế của hắn liền cường đại một phần. Thiên tài đứng đầu tên, tuyệt không phải sóng. Thạch Hạo đang muốn xuất thủ, lại là đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy lại có một nhóm người đến đây. Hết thảy 7 người, đều là phong thần tuấn lãng, có một loại không cách nào nói hết khí chất, bồng bềnh như tiên. A, nơi này lại còn có người bên ngoài. Hùng Chí Dũng nói ra, có vẻ hơi kinh ngạc, nơi này thâm tàng tại trong cổ thế giới. Trước đó có sương mù dày đặc phong tỏa, cho nên tuyệt sẽ không có người biết nơi này bí mật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn cũng chỉ là vừa mới tiến đến, thế mà liền nhìn thấy có 6 người đứng ở dưới thế giới thủ. Để bọn hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc, quản bọn họ là người thế nào? Giết, Hứa Quân Dung từ tốn nói, đừng nhìn nàng dung mạo tú mỹ, khí chất cao nhã, nhưng tại người của tiên giới xem ra, phàm giới lại yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Dẫm chết thì như thế nào? Không quan trọng gì, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.